Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Mễ Lan Quốc tế Câu Lạc Bộ. Cái này tiệc ăn mừng tự nhiên là sơn chân hải vị. Rượu ngon món ngon, không cần mảnh bề ngoài. Món ăn hậu, Vương Vi gò má ửng đỏ, uống đến có chút ý tứ rồi. Cùng Đường Uy bọn hắn cùng một chỗ uống rượu, Vương Vi nhưng thật ra là tương đối phóng đắc mở. Vô luận Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn có lẽ hay là A Tỷ, Lão Mã bọn người đều có cái cố định tư duy, chính là thờ phụng, rượu phẩm nhìn nhân phẩm. Trong mắt bọn hắn, rượu phẩm người tốt, nhân phẩm tự nhiên cũng tốt. Nói sau Vương Vi cũng không phải cái loại này uống rượu ưa thích che giấu, thậm chí trộm gian dùng manh lưới người. Huống chi tiệc ăn mừng thượng tất cả đều là hảo tửu, thực vụng trộm nhổ ra. Rất đáng tiếc theo điểm này đi lên nói, Vương đại đội cho dù bất quá tiền, cuối cùng cũng cỡi không đi sâu tia tâm tính. Đường tổng, cái này bàn tiệc tại chúng ta hội sở là cái gì tiêu chuẩn? Cái này hội sở Vương Vi là có đầu tư, tuy nhiên hắn đầu tư không nhiều lắm, không coi là đại cổ đông, cuối cùng là người sáng lập một trong. Nói, chúng ta hội sở đó là một chút cũng không tính đi quá giới hạn. Phải nói, Vương Vi đối với hội sở vẫn tương đối quan tâm, đây cũng là hắn xây lên con đường một trong. Đối với Đường Uy bọn người mà nói, cái này con đường có lưỡng trọng ý nghĩa. Thứ nhất đương nhiên là đến tiền. Thứ hai thì là tin tức trọng yếu nơi phát ra, có thể thông qua đến đây hội sở tiêu phí khách quý, đạt được tràng diện thượng mới nhất tin tức, thậm chí là tuyệt mật tin tức. Người làm ăn nha, tin tức thông suốt là cần gấp nhất. Có đôi khi một đầu có giá trị tin tức, có thể nói ngàn vàng khó mua. Đối với Vương Vi mà nói, con đường cũng có lưỡng trọng ý nghĩa. Ngoại trừ đến tiền, còn có một ý nghĩa cũng là trọng yếu tin tức nơi phát ra. Bất quá Vương Vi cũng không phải là muốn leo lên quyền quý con đường làm quan lên chức, mà là muốn thông qua hội sở thu hoạch một ít tương quan manh mối. Cũng không ai quy định cái này giá cao hội sở chỉ có thể tiếp đãi tràng diện thượng đại nhân vật. Trên đường bằng hữu, chỉ cần có tiền có thế, cũng đồng dạng có thể làm hội viên chứng nhận, đồng dạng có thể đi vào đến tiêu phí. Đã nhà này hội sở này đây Đường Uy làm chủ làm lên, trên cơ bản tựu không lớn khả năng đem trên đường bằng hữu cử chi môn bên ngoài. Bất quá tựu Vương Vi biết, hiện giai đoạn rất nhiều hội sở, hội viên đều là ngư long hỗn tạp, thân phận kém thật lớn. Nhưng nói như vậy, hội viên đám bọn họ nếu như lẫn nhau chưa quen thuộc lời mà nói, đều là tất cả chơi tất cả, chỉ cùng hội đã phát sanh vãng lai, lẫn nhau trong lúc đó, đó là không thể làm chung. Chỉ cần Đường Uy tại biên thành thế giới dưới lòng đất lực ảnh hưởng vẫn còn, trên đường bằng hữu bình thường đều cho hắn mặt mũi, không tại hắn hội sở ở phía trong nháo sự. Đương nhiên, thật muốn náo lời mà nói, Đường Uy cũng không sợ, mặc kệ hắc bạch, người cứ ra tay, ta lão Đường tận lực bồi tiếp rồi. Biên thành trên đường xông ra to như vậy thanh danh, Đường Uy cũng không phải là hư danh nói chơi. Đường Uy mỉm cười nói, hiện tại mà nói, hẳn là cao nhất trình độ, 8888 định giá, bất quá là thử buôn bán, còn có rất nhiều thứ tốt chưa kịp làm. Đợi về sau cả nước các nơi sơn chân hải vị đều làm đủ, giá cả khẳng định còn phải lại điều chỉnh. Vương Vi cười hắc hắc, hấp một khẩu lương khí. 597 một bàn tiệc rượu định giá 8888. Tuy nhiên hắn là theo cái khác thời không tới, cũng vẫn cảm thấy có chút líu lưỡi. Phải biết rằng hắn mắt tháng sau tiền lương gia tăng, tiền thưởng gia tăng, trợ cấp gia tăng, trợ cấp gia tăng, tất cả loạn thất bát tao, thông tính toán xuống thì ra là 3-400 khối. 8888 là hắn không ăn không uống 2 năm thu vào tổng. Cho nên nói, cái này hội sở, theo lý không phải bình thường cảnh sát có thể đi vào nơi. Tại cái khác thời không, hắn ngoại trừ phá án cần thiết tiến vào qua mấy lần loại này giá cao hội sở bên ngoài. Thật sự chưa bao giờ ở loại địa phương này tiêu phí qua. Cho dù là ăn người khác thỉnh cũng không có tiến vào qua. Hắn một cái tiểu cảnh sát, người khác có cái gì khó lường đại sự, cần hoa gần 1 vạn đồng tiền thỉnh hắn ăn bữa cơm thực sự cái này tâm ý. Còn không bằng đem bả bữa cơm này tiền gãy hiện nì. Ếch, dừng lại, lại muốn lệch, vương nhị, tiểu tử ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hiện nay ngươi cũng là một kẻ có tiền, không thể luôn như vậy sâu tia cách nghĩ, nói như vậy. Là muốn phát tài, Đường Uy cười nói. Không sai biệt lắm phải chúng ta cái kia cửa hàng bách hóa tổng hợp. Hiện tại cũng khiến cho rất náo nhiệt. Vương Vi lắp bắp kinh hãi. Nói ra, cửa hàng bách hóa tổng hợp cũng làm tốt đây cũng quá nhanh điểm, trên lý luận. Đã hơn 1 năm thời gian, hội sở có thể làm xong đầu nhập thử buôn bán. Lớn như vậy bán sân cũng có thể. Nhưng trên thực tế, cửa hàng bách hóa tổng hợp xa so hội sở phức tạp. Coi như là xây dựng cơ bản hạng mục có thể đồng thời xong việc. Đến tiếp sau thao tác cũng không phải đơn giản như vậy dễ dàng làm được. Mấu chốt còn tại ở chiêu thương cái này một khối. Không giống hội sở, chính là bọn họ cái này vài người kết phường làm lên. Bình thường tự ủy thác cho Đường Uy cùng A Tỷ phái người quản lý. Tại đây dù sao cũng là tại bờ biển, tại A Tỷ trên địa bàn, A Tỷ nói chuyện có tác dụng, cháo được, thực đụng phải trọng vấn đề lớn, vài người đụng cái đầu tự có thể giải quyết. Cửa hàng bách hóa tổng hợp cần kêu gọi đầu tư, cần rất nhiều thương gia cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ mới có thể náo nhiệt náo nhiệt. 1 năm thời gian rõ ràng không đủ, Đường Uy mỉm cười. Nói ra, muốn bảo hoàn toàn làm tốt rồi, khẳng định không thể, chính thức khai trương buôn bán, như thế nào cũng nhận được sang năm hơn nửa năm, hiện tại chủ yếu là nhận thức chủ nhiều người, tất cả đơn vị không sai biệt lắm đã muốn dự định đi ra ngoài 70%. Đợi cho sang năm chính thức khai trương, trên cơ bản chính là một phố khó cầu cách cục, Vương Vi cũng cười, trong dự liệu. Đường Uy Tửu gật gật đầu, nhìn ra được, hắn là thoảng qua có chút cảm khái. Vô luận cửa hàng bách hóa tổng hợp có lẽ hay là giá cao hội sở. Đều là tại Vương Vi theo đề nghị làm lên. Lúc ấy mọi người đối với cái này 2 cái hạng mục tuy nhiên tương đối khả quan. Nhưng là tuyệt không thể tưởng được. Vậy mà hội náo nhiệt đến loại trình độ này. Đây là tại Bảo Nguyên tập đoàn lừa dối án. Ảnh hưởng phía dưới. Nếu là không có Thư Bảo Nguyên chặn ngang cái này một cây tử tiến đến. Nói không chừng cửa hàng bách hóa tổng hợp chỗ nằm hiện tại cũng đã toàn bộ bán xong. Hội sở cứ việc còn không có chính thức buôn bán. Nhưng thẻ hội viên cũng đã bán ra vài trăm trương tấm. Đương nhiên trong đó chừng 100 trương tấm là đưa tiễn. Nhưng mà chính thức buôn bán về sau náo nhiệt. Còn là hoàn toàn có thể đoán được, ngay Đường Uy đều không thể không trong lòng ám thầm bội phục. Tiểu tử này ánh mắt thực không phải bình thường độc. Đối với Vương Vi mà nói, cửa hàng bách hóa tổng hợp cũng là một đầu đến tiền con đường. Tăng thêm Trương Băng bên kia đã muốn khiến cho Phong Sinh Thủy khởi phi tấn khoa học kỹ thuật công. Ti, hắn đã muốn trải tốt mấy cái con đường. Tương lai chỉ cần an tâm đương làm tốt cảnh sát, làm mình thích làm sự tình là được rồi. Không cần lại vì tiền sự tình quan tâm, cũng không cần lo lắng chính mình chịu không được tiền tài ăn mòn. Bị người dụ dỗ, viên đạn bọc đường loại vật này, chỉ có chính mình trong miệng đã muốn hàm chứa vài khỏa, mới sẽ không bị đơn giản đánh trúng. Đi, hội sở ở phía trong đi dạo, nhìn ra được. Đường Uy hào hứng rất cao, cùng hơn 1 tháng trước, cho Vương Vi xem, di chúc, Đường Uy, tựa hồ là tưởng như hai người. Có lẽ, ngoại cảnh cái kia phiền toái đã muốn giải quyết hết Vương Vi như vậy phỏng đoán lấy. Đi một chút đi, chuyển một chuyển chuyển một chuyển. Đường Uy đề nghị này, nhận được rồi những người khác nhất trí đồng ý. Bọn hắn kỳ thật đã không phải là lần đầu tiên tại nơi này hội sở ở phía trong liên hoan rồi. Cơ hồ mỗi tháng đều muốn chạy đến bên này nhìn xem. Chuyển một vòng, đối với hội sở tiến triển tình huống, rõ như lòng bàn tay, bất quá dưới mắt cũng có lẽ hay là cùng Đường Uy đồng dạng. Hào hứng tăng vọt, thử buôn bán nha, tình huống tự khác nhau rất lớn. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đảo là lần đầu tiên, Vương Vi vẫn là cùng Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn bọn người đi cùng một chỗ. Bạch Kiều Kiều tự nhiên là cùng Mễ Lan đi cùng một chỗ. Còn có A Tỷ, cũng chỉ có A Tỷ loại tính cách này cực kỳ đại đầu. Đồng thời đối với chính mình cực kỳ tự tin người, mới có thể yên tâm thoải mái cùng như vậy hai cái kẻ gây tai họa cấp mỹ nữ đi cùng một chỗ. Không chút nào cảm giác được nửa điểm áp lực, A Tỷ hôm nay thân phận địa vị. Vốn cũng không phải là dựa vào mỹ mạo đổi lấy, bằng chính là khỏe mạnh lực. Hội sở quy mô rất lớn, nhà hàng, khách phòng, phòng tập thể thao, bể bơi, phòng bài bạc, cầu lông quán, bóng bàn quán, bowling quán, đầy đủ mọi thứ. Cùng Vân Đô cầu vồng câu lạc bộ so sánh với, hào không kém cỏi, chỉ ở trên của hắn, không tại hắn xuống. Ngay Vương Vi đều thấy tấm tắc tán thưởng không thôi. Thế nào có hứng thú hay không đem bả công tác từ rồi? Đến nơi đây đi làm. Cả hội sở đều quy ngươi quản. Ngươi trực tiếp hướng ban giám đốc phụ trách. Dù sao ngươi cũng là lão bản. Đường Uy không mất thời cơ mà cổ động. Hắn đã muốn không chỉ một lần muốn đào Vương Vi góc tường. Đường Uy vẫn cảm thấy. Dùng Vương Vi tài hoa. Lựa chọn làm cảnh sát thật sự là quá lãng phí. Không sai, Vương Vi xác thực là thiên tài cảnh sát hình sự. Tốt nghiệp ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian. Tự thành toàn bộ tình hình trinh hệ thống đều tiếng tăm lừng lẫy, thần thám. Vốn lấy người này thông minh trình độ, mặc kệ làm gì đều đồng dạng xuất sắc. Không chỉ có riêng là một cái thần thám, đơn giản như vậy. Làm cảnh sát vừa khổ lại mệt mỏi, nhất là làm cảnh sát hình sự, ngoại trừ một cái thần thám hư danh, cái khác không có cái gì. Nói đó có mình mở công ty đương làm lão bản như vậy tự do tự tại. Như vậy đường làm quan rộng mở đường uy đào người, một là ái tài, nhưng là trọng yếu hơn, kỳ thật có lẽ hay là giúp đỡ nữ nhi của mình cạnh tranh. Dưới mắt Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều trong lúc đó cũng đã xác định yêu đương quan hệ. Điểm này, Đường Uy cũng tịnh không trách cứ Vương Vi. Đường Y Hi cực độ không muốn xa rời Vương Vi. Đường Uy là biết đến, nhưng Đường Uy cũng hiểu rõ qua. Cái này gần kề chỉ là Đường Y Hi đơn phương tương tư. Vương Vi cho tới bây giờ đều không có đã cho Đường Y Hi chính thức hứa hẹn. Hai người mặc dù tốt mấy lần một mình ở chung, ngàn dặm thông hành, thậm chí đều ở chung một phòng. Đúng vậy, Vương Vi biểu hiện tương đương quân tử. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có dậu đổ bìm leo qua. Cái này kỳ thật cũng là Đường Y Hi đặc biệt ưa thích. Thậm chí đặc biệt sùng bái Vương Vi một trong những nguyên nhân. Cho nên nói... Vương Vi cũng không có gì có lỗi với Đường Y Hi địa phương. Về tình về lý, Vương Vi lựa chọn Bạch Kiều Kiều làm bạn gái. Tựa hồ cũng so lựa chọn Đường Y Hi tốt hơn. Dù sao Đường Y Hi dưới mắt có lẽ hay là đệ tử. Đến tốt nghiệp đại học còn phải đợi 6 năm. Đường Uy giải thích Vương Vi. Đúng vậy, tuổi còn trẻ huyết khí phương cương thời điểm. 6 năm thời gian thật sự có chút vô cùng khắp dài. Đêm dài người tĩnh thời điểm, gối đầu một mình khó ngủ. Huống chi, Bạch Kiều Kiều là của hắn đồng sự. Hai người cùng một chỗ mới có tiếng nói chung. Y Hi còn quá nhỏ rồi. Vương Vi cùng nàng sợ là trò chuyện không đến một khối đi. nếu như Vương Vi có khả năng khai mở công an hệ thống, cùng mình kết phường việc buôn bán, cái kia quan hệ tựu khác đường làm đừng luận, người làm ăn nha, cân nhắc vấn đề luân hội càng nhiều là theo lợi ích mặt xuất phát. Đến lúc đó, Vương Vi chỉ biết, muốn, làm như thế nào mới có thể đạt được toàn lực của mình ủng hộ. Bất quá kết quả cũng hay là đang đường uy trong dự liệu. Vương Vi mỉm cười, chú ý khoảng chừng gì đó mà nói hắn. Đường Tổng, cái này hội sở, danh tự lấy xong chưa? Đương nhiên lấy tốt rồi. Lần này mở miệng trả lời hắn, nhưng lại đi ở phía trước cách đó không xa A Tỷ. Đã kêu Mễ Lan Quốc tế câu lạc bộ. Vương Vi thoảng qua sững sờ, lập tức nở nụ cười. Tên rất hay, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.